Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đối thủ phản kích. Trong ngõ hẻm, Từ Dương ngồi ở trong xe, ánh mắt cẩn thận lại bất an quét mắt chung quanh tình huống. Giọng nói dồn dập nói ra, chuyển biến, xuyên hẻm, không muốn đi trụ cột đường. Lưu Tử Thúc nhíu mày, lão nhị sẽ tìm không đến. Hắn đã tiến vào, nếu như làm thành, vậy hắn làm sao đều có thể tìm ngươi đến ngươi. Đơn giản là hao chút sức lực mà thôi. Hiểu chưa? Từ Dương trừng mắt hạt châu trở lại. Có thể vạn nhất có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, căng căng căng căng. Ngay tại hai người đối thoại lúc, trụ cột trên đường đột nhiên bộc phát khởi trận trận tiếng súng. Lưu Tử Thúc nghe tiếng sững sờ. Mà mẹ nó, không phải trong nội viện tiếng súng. Từ Dương nghe nói như thế, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ong ong, theo sát lấy, dồn dập tiếng còi cảnh sát âm. Tại sinh hoạt thôn bốn phương tám hướng vang lên. Từ Dương đầu ông một tiếng. Xong, thật đúng là mẹ hắn để ta đoán chúng. Trở về, tiếp lão nhị, Lưu Tử Thúc phản ứng đầu tiên, chính là lập tức giảm ngăn. Chuẩn bị quay đầu trở về trụ cột đường cái kia bên cạnh. Nghênh một cái mã lão nhị. Đừng nhúc nhích. Từ Dương lập tức khoát tay hô một câu. Thực túc điếm cổng. Hai đài xe Việt dã đình trệ về sau. Hậu phương trụ cột trên đường lần nữa mở tới 4-5 đài xe. Đồng thời toàn bộ treo đèn báo hiệu. Lôi kéo còi cảnh sát. Trong nội viện. Vừa muốn hướng trong phòng đánh thái từ từ. Nghe được tiếng còi cảnh sát vang về sau. Triệt để mơ hồ, hoàn toàn sẽ không đứng tại chỗ. Thế nào mẹ hắn có cảnh dụng xe âm thanh đâu? Không đợi đám người hoàn toàn kịp phản ứng. Thực túc điếm hai phiến cửa chính liền bị đá văng. 7-8 tên ăn mặc chống đạn áo lót. Cầm trong tay khiên chống bạo loạn. Mang theo cảnh dụng tự đê bước tráng hán. Mã lấy cực kỳ tiêu chuẩn cường đột bắt trận hình. Cẩn thận đẩy vào trong nội viện. Đừng nhúc nhích. Khu bên ngoài phối hợp phòng ngự, toàn bộ ôm đầu, chúng ta là Phụng Bắc khu vực mới cảnh ti, ngoặc kép chấm chấm, tiếng la theo cửa sân truyền đến, 7-8 tên nhân viên cảnh sát cấp tốc đẩy về phía trước vào. Thái từ từ kịp phản ứng, lập tức lui về sau một bước, cấp tốc thay đổi đê kẹp quát, lão nhị, có nhân viên cảnh sát, yểm hộ ta, căng căng căng, Mã Tử Môn ngay lập tức xông cổng nổ súng. Bên trái cửa phòng, mã lão nhị gặp một lần nhân viên cảnh sát sau khi đi vào. Ngay lập tức dán vào bên tường hướng về sau trốn tránh. Đồng thời cao giọng quát, về sau rút lui. Nói xong, mã lão nhị nâng lên cánh tay. Hai thương đánh nát thực túc điếm trong nội viện. Hai cây đầu gỗ trên cây cột treo bóng đèn. Lập tức quay đầu liền chạy. Đát, cộc cộc. Nhân viên cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự người. Cầm súng điểm xạ, nháy mắt đánh bại hai người. Thái từ từ mắt đỏ hạt châu. Cầm súng loạn xạ nhất con thoi rét đạn về sau. Động tác linh xảo liền chui đến lầu chính sau bên cạnh. Cùng lúc đó, thực túc điếm hai bên trái phải trên tường rào. Lật tiến đến đại lượng nhân viên cảnh sát. Lại võ trang đầy đủ. Thái từ từ vọt tới hậu viện. Cất bước chạy lấy đà lấy đá văng thực túc điếm cửa sau. Vừa muốn hướng ra chạy. Liền nghe được bên trái truyền đến tiếng la. Đừng nhúc nhích. Thái từ từ không để ý đến. Mèo yêu liền chạy ra ngoài. Cang. Súng vang lên. Thái từ từ trong đùi phải đạn. Tại chỗ ngã xuống đất. Nhào đông. Ngoài viện. Mã lão nhị leo tường sau khi hạ xuống. Quay người muốn chạy lúc. Đã nhìn thấy Thái từ từ cắn răng từ cửa sau trên bậc thang luồn lên. Khoát tay hô. Lão nhị, dìu ta một cái. Mã lão nhị do dự một chút. Cầm súng liền xông trong nội viện xạ kích. Ngăn chặn nhân viên cảnh sát sau hô. Dìu hắn. Nói xong. Hai tên mã tử cùng mã lão nhị cùng nhau lên trước. Đưa tay đỡ dậy Thái từ từ. Quay đầu chạy hẻm chỗ sâu chạy tới. Trong nội viện. Sáu tên nhân viên cảnh sát xông vào trong phòng. Dẫn đầu nhất người cầm súng xông lão Đinh quát. Bỏ vũ khí xuống. Lão Đinh xuất mồ hôi chán nhìn xem đám người. Trong tay nắm chặt tiểu phá súng. Hơi có vẻ do dự. cộc cộc cộc, phối hợp phòng ngự người tuyệt không nuông chiều. Sông mặt đất mãnh quét một loạt rét đạn sau hô. Mẹ nhà hắn, buông xuống, bằng không thì cho hết các ngươi thình thịch. Lão Đinh thấy vô lực hồi thiên về sau, lập tức từ bỏ dãy giụa, chậm rãi ném đi súng, trực tiếp ngồi xổm ở góc tường. Khu vực mới nhân viên cảnh sát xông đi lên, một cái ấn xuống lão Đinh, đưa tay kéo hắn giả dâu ria mắng. Ngươi cho rằng ngươi thật biết ngụy trang a? Mẹ nhà hắn, chúng ta đều sớm để mắt tới ngươi. Biết không? Lão Đinh ngồi xổm ở góc tường, thở hào hển trở lại. Cầm, lấy ta làm mồi a. Ngoặc kép chấm chấm, trong ngõ hẻm, Lưu Tử Thúc quay đầu về sau, biểu lộ điên cuồng hướng về phía Từ Dương quát. Bên kia tiếng súng loạn, ngươi nghe không được sao? Chúng ta phải đi tiếp lão nhị. Ta để ngươi đi, đừng quản, đi trước, có thể nghe hiểu sao? Tiên sư nó, muốn đi ngươi đi, ta đi đón lão nhị. Lưu Tử Thúc treo lên ngăn vị, lập tức liền muốn quay đầu. Ba, Từ Dương đột nhiên bạo khởi, một phát bắt được Lưu Tử Thúc cổ áo. Biểu lộ nghiêm túc quát, vì cái gì trước đó một điểm động tĩnh đều không có? Mà lão nhị bọn hắn vừa đi, còi cảnh sát liền vang lên. Ngươi cân nhắc qua sao? Lưu Tử Thúc nghe vậy sửng sốt. Lão Đinh đều sớm bị cảnh ti để mắt tới. Hắn là mồi, hiểu chưa? Nhân viên cảnh sát liền đợi đến chúng ta động thủ lại bắt đầu. Từ Dương mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng quát. Lão nhị đã tại trong vòng. Ngươi lúc này mù nói cái dây bi nghĩa khí. Ngươi đi, cùng hắn nhất khối gãy. Hiểu chưa? Lưu Tử Thúc bị kêu biểu lộ ngu ngơ, nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại. Không cần làm không có ý nghĩa sự tình. Chúng ta trước lao ra. Nhanh lên. Từ Dương lần nữa thúc giục một tiếng. Lưu Tử Thúc châm trước nửa ngày, lập tức dựa theo Từ Dương mạch suy nghĩ, dẫm lên chân ga hướng khu sinh hoạt bên ngoài chạy trốn. Soạt. Từ Dương lột động thương xuyên, hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía nói ra. Chúng ta khẳng định cũng bị để mắt tới. Hiện tại không thể đi đại lộ, ngay tại trong ngõ hẻm đi dạo, để nhân viên cảnh sát sờ không rõ ràng chúng ta ở đâu. Người thế nào biết sẽ xảy ra chuyện? Lưu Tử Thúc không thể tin hỏi, bởi vì ta không tin thái tử từ. Từ Dương không chút do dự đáp lại nói, Phụng Bắc không phải chúng ta mặt đất, hắn có thể đơn giản như vậy đạt được lão Đinh tin tức. Vậy ngươi cảm thấy cảnh ti người tất cả đều là ăn cơm khô sao? Lưu Tử Thúc sửng sốt. Cái này ngốc bê không nghe khuyên bảo, mà mẹ nó mẹ hắn. Từ Dương cắn răng nghiến lợi mắng. Trước không quản nhiều như vậy, lao ra lại nói. Két két, vừa dứt lời, phía trước chỗ ngã ba lên, đột nhiên có hai đài xe Việt dã dừng lại, phong kín đường đi. Lưu Tử Thúc lập tức giảm tốc, kéo cổ quát. Thế nào làm? Xe từ bỏ, xuống xe. Từ Dương tại rất ngắn thời gian bên trong có phán đoán, lập tức mở cửa xe vọt xuống dưới, thực túc điếm hậu viện trên đường phố. Mã lão nhị vịn thái từ từ chạy hết tốc lực hơn 20 mét về sau, vừa muốn chuyển biến, trước mắt lại đột nhiên nổi lên ánh sáng chói mắt. Đầu đường mấy đài ô tô bám lấy đèn cường quang, trực tiếp lắc tại mã lão nhị đám người trên thân. Thái từ từ bản năng nâng lên cánh tay, há mồm quát, chạy, hướng bên trong chạy. Mã lão nhị ánh mắt cẩn thận lui về sau hai bước, vừa muốn đi phía trái bên cạnh chuyển biến, liền gặp được bên trong cũng có 7-8 người, phá hỏng đường đi, nhấc lên súng ống, chạy a, chạy cái dây bi. Mã lão nhị thở hào hển trở lại, không có đường. Lần này gãy chắc chắn. Nói xong, mã lão nhị ném đi ép súng, nhấc tay hướng về phía mấy mã tử nói ra. Nhân viên cảnh sát không quản hỏi cái gì, các ngươi đều nói không biết, đem sự tình hướng trên người chúng ta đẩy, nghe hiểu không? Ngồi xuống. Xe Việt dã phía trước liên phòng đội viên bưng dài hơn 1 mét đại thư quát. Thái từ từ ngu ngơ nhìn trước mắt hết thảy, trầm tư sau một hồi, vậy mà xuất hiện một câu, ta rốt cuộc hiểu rõ, Từ Dương là quỷ. Mã lão nhị nghe nói như thế, nháy mắt bạo khởi, một cước đạp ở cái hông của hắn mắng. Quỷ mẹ ngươi bê, ngươi nói thêm nữa một câu. Lão tử ta ngay trước nhân viên cảnh sát mặt làm án. Ngươi tin không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.